Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. Chương 130. Chia của phân thây. Chính mình thế nào cũng không phải là hắc ám công hội người đâu. Đây là ơ từ xuyên qua đến nay, nội tâm lần thứ nhất hiện ra ý nghĩ như vậy. Nếu như mình là hắc ám công hội người lời nói, hiện tại chỉ cần thanh đao hướng mặt trước một khung, chia của, sự tình lập tức liền có thể, dễ như trở bàn tay, đạt được giải quyết. Cam đoan sẽ không xuất hiện bất luận cái gì, tranh chấp. Mà không phải giống như bây giờ, đao một khung, mặc dù Ichiya bọn người đồng dạng nhịn không được khẽ run rẩy, nhưng lại quả thực là cắn răng không hé miệng. Hừ, đám người kia chỉ biết khi dễ người tốt. Chúng ta Blue Pegasus cần một tấn máu rồng, tài bảo phương diện chúng ta có thể làm ra nhượng bộ man. Ichiya mở miệng nói, không có khả năng. Ichiya vừa dứt lời liền bị đánh gãy. Tượng vương lôi kéo cổ, đỏ lên mặt nói, rồng loại sinh vật này mấy trăm năm đều chưa từng hiện thế. Dù chỉ là á long, như thế nào phổ thông tục vật có thể so sánh bằng được. Ichiya, tượng vương, Elia, cái này phân biệt đại biểu cho tam đại trận doanh gia hỏa làm cho túi bụi. Nước bọt bay thẳng, tại dạng này lợi ích trước mặt, vô luận là xem ra rất không đứng đắn Ichiya, vẫn là siêu cấp lớn Aniki, tượng vương, lại hoặc là ôn tồn lễ độ Elia, đều triệt để đã mất đi ngày xưa hình tượng, biến thành tính toán chi ly. Ơ ngược lại là không có tham dự trong đó. Không phải hắn không muốn tham dự, mà là thuộc về hắn số định mức. Từ vừa mới bắt đầu liền bị định xuống. Năm thành, ơ một người độc chiếm năm thành lợi ích. Bình tĩnh mà xem xét, cái này đích xác là một cái rất công bằng phân phối. Dù sao những người khác trong trận chiến đấu này cũng là bỏ ra nhiều công sức. Nếu như chỉ có ơ một người lời nói, hắn làm sao cũng không khả năng chiến thắng Hit War. Duy nhất để ơ cảm thấy có chút tiếc nuối không thôi chính là hắn không phải hắc ám công hội người. Đám người, thế nào đột nhiên cảm giác có chút lạnh đâu. Mà ngoại trừ ơ bên ngoài, Nasu đồng dạng không có tham dự vào tranh luận bên trong. Một là bởi vì Nasu hiện tại tuổi tác còn không phải rất lớn, sẽ khóc hài tử có sữa ăn, loại này đạo lý hắn còn không phải rất hiểu. Cái thứ hai là bản thân hắn đối với những thứ này hoàn toàn chính xác cũng không có gì hứng thú. Bất quá coi như không kiếm, Nasu cuối cùng khẳng định cũng sẽ không quá ăn thiệt thòi là được. Dù sao hắn xuất lực rõ như ban ngày. Nơi này đều là chính quy công hội ma đạo sĩ. Tất cả mọi người nhìn xem, cũng không khả năng vì đơn thuần lợi ích liền công hội mặt mũi cũng không cần. Đây cũng là chính quy công hội một ưu điểm lớn đi. Đương nhiên, đối với Nasu tới nói là ưu điểm, đối với ơ mà nói liền không tốt lắm nói. Trừ cái đó ra, trận chiến tranh đoạn này cũng tương tự để ơ nhìn thấy mỗi loại đại công hội có tiền một mặt. Một trận chiến này thu hoạch chủ yếu đến từ hai cái phương diện. Thứ nhất dĩ nhiên chính là cái kia mạch đại ma đạo sĩ lưu lại xuống bảo tàng. Thứ hai thì là Hit War Long Thi. Phần này bảo tàng số lượng cũng không tính ít. Đủ loại kim tệ, bảo thạch cộng lại tràn đầy hai cái dương gỗ nhỏ. Đồng thời còn có cái khác đủ loại ma pháp quyển trục, nghiên cứu tư liệu cùng chút ít ma pháp vật liệu. Đây tuyệt đối là một bút tài sản to lớn. Bất kỳ người nào đạt được khoản tài phú này, lập tức liền có thể nhảy lên trở thành toàn bộ đại lục nổi danh phú hào. Cả một đời hưởng không hết vinh hoa phú quý. Nhưng là làm khoản tài phú này bày ở trước mặt mọi người thời điểm, vô luận là Elia vẫn là tượng vương, vậy mà tất cả mọi người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, mà là toàn thể đem lực chú ý đặt ở Hit War Long Thi trên thân. Hiển nhiên đối với bọn hắn tới nói, khoản này bảo tàng xa xa không có một đầu á long tới chân quý. Không chỉ có như thế, đám hỗn đản này đang thương lượng giá tiền thời điểm, vậy mà đều sẽ theo bản năng lựa chọn dùng bảo tàng đem đổi lấy hít gua trên người vật liệu. Cái kia giọng nói chuyện, đơn giản muốn nhiều ghét bỏ có bao nhiêu ghét bỏ, kém chút không khí rút đao chém người. MMP, có tiền không nổi a? Trọn vẹn tranh cãi nửa ngày, mặt trời đều đã từ mới vừa xuất sơn lắc lư đến trong lúc không. Đám người cuối cùng là tranh luận ra một cái kết quả. Liên quan tới bảo tàng, bộ phận, đủ loại kim tệ, bảo thạch một người độc chiếm 70%. Đây là hắn bỏ bộ phận hít gua thi thể vật liệu đổi lấy tới. Mặc dù long tộc vật liệu so với những thứ này, tục vật hoàn toàn chính xác muốn chân quý không ít. Nhưng chính là ưa thích loại này loè loè tỏa sáng dung tục chi vật. Còn lại 30%, Nasu lấy 1%. Còn lại 20% bị những người khác chia đều. Nasu dù sao không có tham dự tranh luận, mặc dù cũng sẽ không quá ăn thiệt thòi, nhưng một ít vấn đề nhỏ khẳng định vẫn là sẽ có. Bất quá Nasu đối với cái này cũng không để ý. Bảo tàng bên trong ma pháp vật liệu cũng không nhiều. Từ trong tuyển hai loại vật liệu, Mithril cùng tinh kim, hai loại thuộc về phổ biến nhưng lại số lượng cũng rất thưa thớt vật liệu. Công dụng tương đương rộng khắp, một cái có thể gia tăng ma lực truyền tính, một cái có thể tăng cường vũ khí độ cứng cùng sắc bén độ. Trong tay cầm hai khối đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tuyệt đối là trên thị trường ít có vật phẩm. Nhìn ra được kỳ thật những người khác cũng đúng cái này hai khối vật liệu có chút ý động. Nhưng khi trong lúc lơ đãng rút ra ám long nhận đằng sau, hết thảy liền biến thành thuận lý thành trương. Về phần bảo tàng, cuối cùng bộ phận ma pháp quyển trục cùng nghiên cứu tư liệu liền không có gì dễ. Nói, trực tiếp phục chế mấy phần, mỗi người một phần. Vị này ma đạo sĩ khi còn sống là một vị tại phong chi ma pháp bên trên tạo nghệ rất cao cường giả. Mà hắn nhất là tự đắc một loại ma pháp chính là phong bảo. Đây là một loại siêu thượng vị ma pháp. Trong đó ma pháp mạnh nhất chiêu thức chính là hủy diệt phong bảo, ngoặc kép, cũng chính là hít gua sử dụng một chiêu kia. Chỉ bất quá thân là long tộc nó cũng không hề hoàn toàn nắm giữ cái này một ma pháp uy lực. Nói đến những ma pháp này quyển trục cùng tư liệu cũng rất chân quý. Nhưng là ma pháp giá trị không phải như vậy bình phán. Dù sao lợi hại hơn nữa ma pháp cũng phải có người có thể học sẽ mới có thể phát huy uy lực của nó. Loại này, siêu thượng vị ma pháp, không có A cấp ở trên ma lực thiên phú. Muốn nắm giữ hoàn toàn chính là si tâm vọng tưởng. Bảo tàng, chia cắt tốc độ rất nhanh. Đám người cũng lộ ra dị thường hào phóng. Một điểm linh linh toái toái vật nhỏ hoàn toàn không thèm để ý. Có thể đợi đến bắt đầu phân chia hít gua thi thể tài liệu thời điểm. Toàn bộ tràng diện bầu không khí trong nháy mắt liền biến thành ngưng trọng lên. Tiếp xuống. Cứ dựa theo chúng ta trước đó thương lượng xong bắt đầu đi. Mở miệng nói, hắn nên tính là ở đây thoải mái nhất người một trong. Đám người nghe vậy, lập tức gật gật đầu. Nói, tốt, như vậy tiếp xuống, bắt đầu chia thi đi. Chia cắt long thi là một hạng đại công trình. Loại này chân quý tồn tại, hơi phân ít một chút. Vậy cũng là tổn thất thật lớn. Bởi vậy, mọi người tại chia cắt long thi trước, đầu tiên là phát rồ đem cũng sớm đã bị dọa ngất Karen lay tỉnh tới. Sau đó lại làm cho nàng run rẩy triệu hoán ra một cái có được đo đạc độ chính xác năng lực tinh linh. Đợi đến đây hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, đám người lúc này mới bắt đầu chia cắt long thi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?